Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 64, vì em, anh đã bỏ thuốc lá, cạo sạch mái tóc Mohican. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh lặc miệng thì bảo tuyệt đối không nhìn màn biểu diễn của Lộ Đình Châu. Nhưng khi thấy anh ngồi bên chiếc đàn piano, chỉnh lại tay áo, cậu vẫn bị sắc đẹp làm cho choáng váng. Điều quan trọng nhất là, sau khi chỉnh xong, Lộ Đình Châu im lặng chờ bắt đầu. Ánh mắt lướt xuống khán đài như đang tìm kiếm gì đó. Khi ánh mắt gặp Ninh Lạc, anh nhìn chằm chằm vài giây, mỉm cười nhẹ. Đôi mắt anh ngời lên dưới ánh đèn, chất chứa sự dịu dàng tựa mây trời mùa xuân, nhỏ nhẹ rơi xuống trong mắt anh, mơ màng như cơn mưa phùn. Khoảnh khắc đó, tiếng hò hét của mọi người đều biến mất, thời gian như đứng yên. Nhưng tim vẫn đập, cho đến khi Lộ Đình Châu cúi đầu, đặt tay lên phím đàn. Ninh Lạc cũng hoảng loạn cúi đầu, che lấy trái tim nhỏ bé của mình. Đây là yêu nghiệt của showbiz sao? Đuổi ra ngoài ngay, tôi đã tiên đoán bằng quả cầu pha lê rồi. Nụ cười của anh thuộc cung hoàng đạo này không bao giờ mang đến điều tốt lành. Không được cười, không được quyến rũ tôi. Phương Lộc Dã bên cạnh đang chỉnh lại cây đàn sen lô, lén lút đảo mắt. Ninh Dương bặm môi, thở dài đầy mệt mỏi. Nói thì nói thế, nhưng ngồi thẳng lưng lên, đừng có ngã người ra ghế còn che mặt nữa có được không? Khoảnh khắc đối diện ngắn ngủi này lọt hết vào mắt dân mạng. Ôi, chết mất, quá tuyệt vời, giờ còn ai nói họ chỉ là bạn bè nữa. Bạn bè nào lại để Lộ Đình Châu cố ý tìm kiếm như vậy, bạn bè nào làm Ninh Lạc đỏ mặt đến thế. Đúng là trò của cặp đôi thôi, không chịu nổi nữa rồi, chúng tôi cũng là một phần trong màn trình diễn của hai người sao. Bỏ lăn ra đất, gào to, ủa, tưởng Bội Ngôn không thấy cảnh đó sao, sao im ắng thế. Anh ấy giờ chẳng khác gì người mất hồn, để yên cho anh ấy ra đi thanh thản, đừng lôi anh ấy sống dậy nữa. Merry Christmas, Mr. Lauren có lẽ là bản nhạc nghiêm túc duy nhất trong buổi hòa nhạc này, và đó cũng là nhờ Lộ Đình Châu lén bỏ bản DJ của may mắn đến vào thay. Thấy được tiền đa đa không phải là người tử tế, những ngón tay dài bấm vào phím đàn, bản nhạc dạo đầu vang lên, ngón tay lướt trên các phím đen trắng. Tuôn chảy một giai điệu hoành tráng nhưng hoang vắng. Tiếng sen lô trầm sâu, thêm phần nặng nề cho bản nhạc. Ninh Lạc đã xem bộ phim này, như thể cô có thể tưởng tượng ra trong đêm Giáng sinh lạnh giá đầy tuyết đầu tiên ấy. Tuần Lộc đứng bên cây thông Giáng sinh đầy quà, lò sưởi tỏa ra hơi ấm, ấm cà phê sôi sùng sục. Ai đó đứng trong tuyết, nhìn họ hôn nhau. Tiếng chuông năm mới vang lên, ánh trăng chạy đến cuối con hẻm, hơi cà phê dần tan biến. Chương cuối của bản nhạc kết thúc, nói một cách sáo rỗng, Lộ Đình Châu ngồi đó chơi đàn piano, thật sự tỏa sáng. Ninh Lạc lẩm bẩm, đến lúc cần mới tiếc không đủ sách, chỉ biết thốt một câu, mẹ ơi, mà đi khắp thế gian. Ninh Dương giật giật khóe môi, ngồi xa cậu ra một chút. Ninh Lạc nghe thấy phía sau có cô gái đang thầm thì. Ôi trời, mạnh quá, cậu gật đầu, đúng vậy, đó cũng là cảm giác của tôi. Những bộ óc vĩ đại thì thường nghĩ giống nhau mà. Cô gái khác nói, Lộ Đình Châu đúng là người đàn ông hoàn hảo, cưới về trưng bày thôi cũng đủ mãn nhãn. Ninh Lạc tán thành, đúng rồi, nhìn anh ấy cũng phải đeo kính bơi để tránh xa vào lưới tình. Tiếng đàn piano khựng lại một chút, cô gái giơ điện thoại quay video, phóng to hết mức, phát hiện ra điều gì đó, kêu lên một tiếng, mời bạn mình cùng chiêm ngưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn ít hầu kìa, cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là ít hầu cuồn cuộn, trời ơi, gợi cảm chết đi được. Bạn cô cực kỳ hưởng ứng, đúng vậy, gợi cảm mà sạch sẽ. Tống Nam đứng gần đó nghe thấy, không khỏi bối rối. Đợi đã, ít hầu sạch sẽ cũng là lời khen sao? Ninh Lạc cảm thấy như gặp tri kỷ, trong lòng liên tục gật đầu. Đúng đúng, vì tôi thường xuyên dùng lưỡi lau sạch, nên rất sạch sẽ. Phụt, khụ khụ. Tiếng nghẹn nước rộ lên, tiếng đàn piano đánh nhầm một nốt, tiếng sen lô kéo sai dây, âm nhạc chợt chói tai. Tiền Đa Đa và Tưởng Bội Ngôn quay đầu lại với vẻ kinh hoàng. Trời ơi, cái quái gì vậy? Ninh Lạc, không ngờ cậu lại bậy bạ đến thế. Tưởng Bội Ngôn im lặng một lúc, bỗng cười lạnh, hất tóc hồng quay đầu lại. Hừ, Lộ Đình Châu, đây là nghiệp chướng của anh vì xúc phạm Takuma Yamashita. Đợi đó. Sớm muộn gì Ninh Lạc cũng sẽ bày trò khiến anh chịu khổ. Ninh Lạc cầm xiên thịt, đổi góc nhìn để ngắm mỹ sắc. Vì em, đã bỏ thuốc lá, cạo sạch mái tóc Mohican, Vậy mà anh có lỗi gì? Chỉ là yêu em đến không biết phải làm sao. Phương Lộc Dã cúi đầu, tay cầm dây đàn run lên, cố nín cười nhưng khó nhịn. Chết tiệt, thằng nhóc này không phải cố ý chọc tức anh ta đấy chứ? Anh ta sắp cười đến lăn lộn rồi. Nghĩ đến việc Lộ Đình Châu cũng nghe thấy, Phương Lộc Dã càng muốn cười, rất muốn nhìn biểu cảm của anh trai lúc này, nhưng sợ chọc tức anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng đàn piano run nhẹ bên kia. Lộ Đình Châu chẳng có gì, chỉ là bị dầu bắn thôi. Anh nhắm mắt lại rồi mở ra, môi mím chặt, tóc mái tự nhiên buông xuống, che khuất đôi mắt đen dài, trong mắt toàn là cảm xúc phức tạp, không biết nên giận hay nên cười. Anh đẹp trai, huýt sáo, vuốt tóc mái quyến rũ, thật biết chơi đàn, một nốt thôi đã chạm đến tim em rồi. Ngậm hoa hồng, tựa xe ngoảnh mặt đi, em bảo em khó theo đuổi à? Ok, anh mở DJ làm rung động DNA của em ngay. Lộ Đình Châu, may mắn là, bản nhạc của mình sắp kết thúc rồi. Anh buông nốt cuối cùng, thở dài, lần đầu tiên trong đời, anh thấy chơi xong một bản nhạc lại khó đến thế. Dường như, Ninh Lạc hoàn toàn không nhận ra mình vừa nghe thấy gì. Khi Lộ Đình Châu trở về và ngồi xuống cạnh mình, Ninh Lạc liền nghiêng người nói nhỏ. Em không có nói những lời cổ vũ đó đâu, ngày mai anh đừng làm món rau mùi nhé. Lộ Đình Châu liếc nhìn cậu, khoanh tay lại và đáp. Dĩ nhiên là không rồi, ngày mai em về nhà mà, có phải anh nấu đâu? Ninh Lạc ngơ ngác, chắc chắn rồi, có lẽ, có thể, hoặc là, đúng thế đấy, mai mình sẽ đi mà. Ninh Lạc bắt đầu bối rối, anh lừa em đúng không? Lộ Đình Châu, với tâm trạng vui vẻ hơn, mỉm cười gật đầu thừa nhận. Ừ, anh lừa đấy, em làm gì được nào? Ninh Lạc tức tối, em sẽ lên mạng vạch trần bộ mặt thật của anh. Lộ Đình Châu ngả lưng ra ghế, trở lại với vẻ điềm tĩnh, lờ đãng nói. Nhưng 3 ngày nữa em quay lại, vẫn là anh nấu cơm. Nhìn thấy biểu cảm đông cứng của Ninh Lạc, Lộ Đình Châu xoa cằm, nhấn mạnh. Như quà chào đón, anh sẽ tặng em 3 ly nước chanh rau mùi. Ninh Lạc, anh là ác quỷ, thiệt sự trần đời này chưa bao giờ thấy ai mặt dày như vậy. Lộ Đình Châu, TSK, một tiếng, xoa đầu Ninh Lạc làm rối tóc cậu, giọng nhẹ nhàng nói. Nói chuyện với anh mà như thế à? Ninh Lạc nghe thấy câu nói, ngón tay co lại, nhịp tim lỡ một nhịp khi vội vàng chỉnh lại mái tóc rối của mình. Trong khi đó, âm thanh ồn ào ở hiện trường khiến Ninh Dương không nghe được câu nói này. Nhưng cư dân mạng qua mic thu âm lại nghe rõ ràng từng chữ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói chuyện với anh mà như thế à, trời đất ơi, anh trai ruột vẫn ngồi ngay đó mà hai người đã bắt đầu thả thính rồi phải không? À hát hát hát, tôi sắp phát điên. Tôi cá rằng Lộ Đình Châu chắc chắn thích Ninh Lạc, anh ấy yêu cậu ấy. Này, hai người, làm đi cho chúng tôi xem. Ninh Lạc và Lộ Đình Châu mà không xảy ra chuyện gì trên giường tối nay thì không thể chấp nhận được. Lộ Đình Châu đúng là bậc thầy thả thính, tôi cứ tưởng anh ấy lạnh lùng bấy lâu, ai ngờ đâu lại bùng cháy dữ dội thế này. Chàng trai lạnh lùng hóa thành tay thả thính bụng đen, chỉ cần một Ninh Lạc thôi. Cái gì cũng hóa thành thính sẽ làm hại các cậu thôi. Ninh Lạc nhìn bàn tay vừa thu lại, kiểu tóc của em, Lộ Đình Châu nghiêng đầu, hỏi, kiểu tóc làm sao? Ninh Lạc cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng, nhếch môi. Bị anh làm dối rồi. Nghe vậy, Lộ Đình Châu chăm chú quan sát. Sao anh thấy em như vậy dễ thương hơn? Thật không? Anh lại lừa em nữa phải không? Ninh Lạc nửa tin nửa ngờ. Cậu bắt đầu cảnh giác với những lời của Lộ Đình Châu. Thật mà, suỵt, bạn của em sắp lên sân khấu rồi. Lộ Đình Châu nói xong, ra hiệu cho Ninh Lạc nhìn về phía sân khấu. Nơi Vương Lâm và nhóm của cậu đang chuẩn bị cho tiết mục cuối cùng. Circle of Life, tiếng trống đậm chất châu Phi vang lên, một nhóm thổ dân châu Phi bất ngờ xuất hiện. Trưởng nhóm Thẩm Văn Dục bôi đầy dầu màu nâu, cài lông gà lên đầu, mặc một tấm ga giường, giơ cao tay nhìn lên trời, hét lớn. Hakuna Matata, tất cả cùng hô, Hakuna Matata, Ninh Lạc lập tức bị cuốn vào, cảm giác như đang nâng Simba chuẩn bị ca hát. Nancy Inguenyama, Nakiti Jiwawa Chiku, Wa, Thẩm Văn Dục và nhóm, trời đất, thật sự khiến tôi cạn lời, bị Ninh Lạc làm gián đoạn, suýt chút nữa Thẩm Văn Dục quên mất lời tiếp theo, may mà Vương Lâm, đang giả làm cây bao báp, nhảy qua nhắc nhỏ. Thẩm Văn Dục háng giọng, bắt đầu hát, From the day we arrived on the planet and blinking, step into the sun. Nhạc cụ châu Phi với giai điệu cuốn hút, trực tiếp đánh thức mọi cảm xúc trong lòng người nghe, như thể họ đang ở giữa thảo nguyên, chạy đuổi theo hoàng hôn và đàn voi, nhìn mặt trời đỏ rực lặn xuống biển cát. Sự sống mãnh liệt nảy mầm và vươn lên trên mảnh đất hoang vu này, tràn đầy sức sống. Mọi người trong khán phòng đều theo nhịp điệu âm nhạc, cơ thể chuyển động theo tiếng trống. Không biết ai đó hét lên, mọi người quay đầu lại, nhìn thấy đống lửa bùng cháy phía sau. Tiền Đa Đa cầm loa hét lớn, tiệc đốt lửa đêm của buổi hòa nhạc, có muốn tham gia không? Không cần 998, không cần 998, chỉ cần 9, niềm vui sẽ nhân đôi. Ai nghĩ ra câu quảng cáo này vậy, xến quá đi. Tiền Đa Đa lườm Ninh Lạc một cái, xến đến cực độ thì sẽ thành phong cách, cậu biết gì chứ? Khán giả còn đang lúng túng, Thẩm Văn Dục cùng đám thổ dân đã nhảy xuống sân khấu lao tới. Ninh Lạc bị ai đó kéo đi, hướng về ánh trăng mà chạy đến đống lửa, tóc bay rối trong gió đêm. Cậu sững sờ giây lát, rồi nhanh chóng hòa vào nhóm người, vẫy tay gọi những người còn ngồi lại. Mau lên, chơi thôi nào, mọi người đều chạy tới, không chỉ khán giả mà cả nhiều nhân viên cũng tham gia, tất cả nắm tay nhau, hát. Hakuna Matata, theo nhịp điệu trống mà nhảy vòng quanh đống lửa, ánh lửa phản chiếu trên từng khuôn mặt trẻ trung tràn đầy sức sống. Ninh Lạc bị ai đó đụng vào vai, ngã vào lộ đình châu. Cô gái vô tình đụng phải vẫy tay xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tối qua em không thấy anh. À, không sao, Ninh Lạc liên tục lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ đình châu vươn tay đỡ cậu, nơi đống lửa quá ồn, sợ Ninh Lạc nghe không rõ. Anh khẽ nghiêng đầu, cười nói bên tai cậu. Sao cứ ngã vào người anh, mấy lần rồi? Tim như bị một sợi lông vũ khẽ khều qua, Ninh Lạc khẽ ho, nghiêm túc nói. Em bị đụng phải chứ, đâu phải lỗi của em. Cô gái vội vàng nói. Đúng rồi, em đẩy cậu ấy vào anh đấy. Ninh Lạc, ban đầu không có gì, nhưng nghe cô nói sao kỳ lạ vậy. Lộ Đình Châu khẽ cười, đỡ cậu rồi nói với cô gái. Buổi tối tối quá, cẩn thận chút nhé. Cô gái gật đầu lia lịa, chạy đi tìm bạn của mình, không biết nói gì. Cả hai cùng nhìn về phía này, ánh mắt sáng lấp lánh. Ninh Lạc tắt micro, nói nhỏ, giờ em bắt đầu nghi ngờ cô ấy cố ý rồi, thật đáng ghét. Lộ Đình Châu nhìn cậu, cố ý gì, tất nhiên là cố ý để em đụng trúng anh chứ gì nữa. Nhưng Ninh Lạc không dám nói ra, chỉ thở dài. Không có gì, Lộ Đình Châu cười nhẹ, cười một hồi, anh đưa tay chạm vào Ninh Lạc. Ninh Lạc cố giữ giọng cứng rắn, làm gì đấy? Lộ Đình Châu nói, nắm tay, dưới ánh lửa bập bùng, bàn tay thon dài, khớp ngón tay rõ ràng, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn bạc đơn giản, mỗi ngón tay như ngọc trong trèo. Ninh Lạc sững sờ đứng đó, thấy cậu không phản ứng, Lộ Đình Châu liền nắm tay cậu, nhìn cậu vẫn bất động, cười bất lực. Làm gì đấy, mọi người đều đang nắm tay nhảy múa mà. Vậy mà anh nói như thế, em không biết phản ứng thế nào luôn. Ninh Lạc mơ màng gật đầu, thế anh cứ nắm đi. Lộ Đình Châu một tiếng, ánh mắt thoáng lướt qua nét mặt cậu. Không khí tại hiện trường sôi động bao nhiêu, thì phòng phát trực tiếp lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Cư dân mạng bắt đầu sốt ruột. Tôi ghen tị đến phát điên, sao tôi không có mặt ở đó chứ, thật đáng ghét. Tôi ghen tị đồng đều với tất cả những người may mắn được đến đó. Mặc dù ghen tị, nhưng cảnh này đẹp quá đi. Không được, tôi vẫn chưa thể vui nổi. Niềm vui của tôi phải xây trên nỗi đau của người khác. Ví dụ, Ninh Lạc ngày mai có điện thoại rồi đúng không? He he, tôi vừa lôi lại bài đăng về điệu nhảy mì sợi, còn gửi riêng cho Ninh Lạc một bản. Ha ha, đừng có mà quá cảm ơn tôi. Các người thật xấu xa nhưng tôi thích. Chỉ cần nghĩ đến những gì Ninh Lạc sắp trải qua ngày mai, ngay lập tức tôi thấy khá hơn. Sau một đêm cuồng nhiệt tại tiệc lửa trại, Ninh Lạc cuối cùng cũng lên xe trở về. Lấy lại được điện thoại của mình. Vừa nhận được chiếc điện thoại yêu quý, việc đầu tiên cậu làm tất nhiên là cưng chiều nó thật kỹ, lập tức lướt mạng xã hội. Ninh Lạc vui vẻ mở Weibo của mình để vui chơi. Trang chủ hiển thị mấy hot search đã được những cư dân mạng ác ý đẩy lên suốt đêm qua. Ninh Lạc, ai dậy cậu, đánh thái cực vậy, điệu múa mì của Ninh Lạc. Ninh Lạc, đừng phát rồi nữa, tôi sợ lắm. Chút. ra, kêu, gọi, các công ty giải trí quan tâm đến tình trạng tâm lý của nghệ sĩ. Ninh Lạc giật mình, mở một cái lên xem. Một lúc sau, Ninh Dương nghe thấy tiếng hét thất thanh từ ghế sau. Cái gì đây? Ninh Dương nói. Em không thể im lặng được à? Lời vừa dứt, vai anh bị kéo mạnh, kéo về phía sau. Ninh Lạc túm lấy cà vạt của anh, lắc mạnh. Anh ơi, anh cứu em, anh có thể xóa cái này giúp em không? Em xin anh xóa hết đi. Anh ơi, anh ruột của em. Ninh Dương chưa từng thấy em mình đau khổ như vậy, đau khổ như một ông già nhỏ bé xem nhà mình cháy. Để anh xem nào, Ninh Lạc đưa điện thoại cho anh, chỉ vào đoạn video. Chính là cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Dương nhìn lướt qua, nhận ra ngay đó là công viên nhỏ ở khu biệt thự nhà họ. Đây không phải là hôm em đi tập thể dục buổi sáng với bố à? Nói xong, anh bấm phát video. Thấy một sợi mì mềm mại quấn quanh hai chân, lắc lư theo nhịp điệu, cánh tay uyển chuyển như rong biển trôi nổi, động tác. Hạc vươn cánh, như con khỉ mới xuất thế. Ninh Dương lập tức lật ngược điện thoại, che mặt. Say xe quá, thấy mì đang nhảy múa. Ninh Lạc hét lên, anh. Ninh Dương ném điện thoại lại cho cậu. Em có gọi anh là bố cũng vô ích. Rõ ràng là Tiền Đa Đa quay từ ngày đầu đến tìm em. Bây giờ thì ai cần thấy cũng thấy rồi. Ninh Lạc mặt mày u ám. Em với Tiền Đa Đa không đội trời chung. Ninh Dương nói, có chi khí. Nhưng sao em không nghĩ lại vì sao mình lại nhảy điệu nhảy đó? Em mà có tố chất như vậy, tại sao phải tự trách mình khi có thể trách người khác? Ninh Lạc tỏ vẻ không hiểu. Ninh Lạc thấy anh cũng không có cách nào, lặng lẽ thu mình lại, nằm trên ghế sau ôm lấy bản thân yếu đuối đáng thương, mắt vô hồn nhìn lên trần xe, đầu bị đập vào cửa xe kêu bộp bô pê ca, cũng không thèm kêu đau. Ninh Lạc hít hít mũi, em thấy đời người cũng chỉ đến thế thôi. Ninh Dương nói, không đến mức vậy đâu. Ninh Lạc quay đầu, trừng mắt nhìn ghế sau như muốn đốt ra một cái lỗ để thiêu chết Ninh Dương. Sao lại không đến mức? Vì điều này ra, cái chết xã hội giết em rồi. Ninh Dương nói, em hôm qua hát xong bài dân ca đó thì đã chết không thể chết thêm được nữa. Vì điều này, anh dừng lại, tìm một cách mô tả phù hợp. Cùng lắm là đem cho cốt của em từ 100 độ nung lên 200 độ thôi. Em muốn tuyệt giao với anh. Ninh Lạc đấm vào không khí. Ninh Dương ngạc nhiên, còn có chuyện tốt vậy sao? Ninh Lạc tức giận, ở phía sau đấm đá loạn xạ. Em muốn đấm viện dưỡng lão Nam Sơn, đá nhà trẻ Bắc Hải. Em sẽ đá anh một phát bay lên tòa nhà Bách Hóa, tòa nhà có quạt gió, thổi anh tới ga xe lửa có tàu hỏa, đẻ anh bẹp dí. Ninh Dương khẽ hừ lạnh, mấy câu vần vèo này đã thịnh hành từ hồi tiểu học. Suốt quãng đường còn lại, không còn động tĩnh gì nữa. Ninh Lạc như một con búp bê rách nát, bị cuộc sống giày vò, nằm bẹp dí như một cái xác đang cosplay làm người. Chiếc điện thoại trên bụng rung lên, thông báo tin nhắn mới hiện ra, Ninh Lạc yếu ớt cầm lên xem. Lulu, về đến nhà chưa? Rồi lập tức rút lại. Otaku Lạc béo, sao phải rút, tôi thấy hết rồi. Một lúc sau bên kia mới trả lời, ừ, cậu về đến nhà chưa? Otaku Lạc béo, sao cậu biết hôm nay tôi đi công tác về? Nhưng đúng là sắp về tới nhà rồi. Lulu, ừ, trên đường chú ý an toàn, tới nơi nhớ báo tôi một tiếng. Ninh Lạc thấy lời lẽ dịu dàng như vậy, lòng cảm động rơi lệ như mưa. Lộ Đình Châu lừa dối cậu, Tiền Đa Đa trêu chọc cậu, anh trai ruột mặc kệ cậu, chỉ có Lulu luôn đứng về phía cậu. Otaku Lạc béo, hu hu Lulu, đừng thích Lộ Đình Châu nữa. Thích tôi đi, tôi sẽ đối xử tốt với cậu cả đời, nhà tôi trồng toàn thứ cậu thích ăn. Đối phương chậm rãi đánh một dấu hỏi. Lulu, Lulu, Lộ Đình Châu lại làm gì cậu à? Otaku Lạc béo, tên nam đắt kỷ đó dám dùng mưu kế với Ninh Lạc lương thiện trong sáng vô tội và tốt nhất thế giới, lừa cậu ấy đến nhà máy gia công rau mùi để ám sát. Còn định dùng mỹ sắc dụ dỗ Ninh Lạc, hừ, đáng phỉ nhổ, cực kỳ đáng phỉ nhổ. Lộ Đình Châu thực sự không biết nên ngạc nhiên vì chuỗi định nghĩa tự tâng bốc dài dòng hay vị trí mà Ninh Lạc gán cho anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, anh gõ lại một câu, khi cuộc sống của cậu không phù hợp với thiết lập của bản thân, cậu có cảm thấy số phận bất công không? Lần này đến lượt Ninh Lạc gõ một dấu hỏi. Otaku Lạc béo, Cậu có phải đang chỉ trích Ninh Lạc hoàn mỹ nhất thế giới không? Cậu dám yêu sâu đậm nam đát kỳ như vậy, thật đáng ghét. Lulu, cẩn thận ngôn từ của cậu, coi chừng thư từ luật sư của anh ta. Cười, Otaklun lạc béo, chúng ta không còn là bạn tốt nhất thế giới nữa, tuyệt giao một phút. Lulu, cậu tuyệt giao đi. Ninh Lạc không thể tin nổi, mắt trợn trừng. Lulu, nhớ nói cho tôi biết khi nào cậu về đến nhà sau một phút tuyệt giao nhé. Ninh Lạc hài lòng, đây mới là bạn tốt của cậu. Cậu lạnh lùng gõ lại một chữ. Ok, Ninh Lạc vốn định dành 3 ngày nghỉ ngắn ngủi để thoải mái lướt mạng, nhưng rồi nhận ra mình quá ngây thơ. Bây giờ bất kể mở Weibo hay các nền tảng khác, tất cả, đúng vậy, tất cả các hot search đều liên quan đến cậu. Ninh Lạc thậm chí còn thấy một đoạn video chỉnh sửa chế nhạo điệu nhảy của mình, sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng không thắng nổi tò mò, che mắt mở một khe nhỏ để xem. Mới xem chưa đầy 10 giây, cậu đã tức đến mức báo cáo video với lý do gây hại cho sức khỏe tinh thần và thể chất của thanh thiếu niên. Cái việc tổn hại đến tâm hồn cậu sao không tính là nguy hại cho thanh thiếu niên chứ? Dĩ nhiên là không thể khiếu nại thành công. Dịch vụ khách hàng đánh dấu khiếu nại của cậu là thông tin sai lệch, còn nghi ngờ là tài khoản bất thường, đẩy cậu đi làm các câu trắc nghiệm khảo sát. Ninh Lạc, cậu xuống lầu ăn cơm, mẹ Ninh nhìn sắc mặt cậu mà kinh ngạc. Con làm sao thế này? Ninh Lạc nhìn bát cơm trắng, buồn bã nói. Không muốn sống nữa, nhưng cũng không muốn chết. Nói xong, cậu gắp một miếng lớn xương bò nhét vào miệng, định tự mình ăn cho chết no. Ninh Dương nhìn cậu một cái. Không muốn sống nữa mà vẫn ăn khỏe vậy. Ninh Lạc hít hít mũi. Đúng vậy, đáng sợ chưa? Tim chết rồi nhưng miệng vẫn còn hoạt động, còn có thể ăn hết một bàn tiệc. Ninh Dương im lặng một lúc, nói. Vậy thì em cũng có chút bản lĩnh đấy. Ăn được thì cứ ăn, uống được thì cứ uống, đừng để chuyện gì trong lòng. Ba Ninh đột nhiên lên tiếng. À phải rồi, bà đặt cho hai đứa một cái bánh kem to. Hả? Ninh Lạc ngẩng đầu lên khỏi bát cơm, đầy nghi hoặc. Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật hai đứa con. Ba Ninh bảo, ai nói sinh nhật mới cần ăn bánh kem. Cái bánh này là để chúc mừng tình anh em thắm thiết, cùng nhau vượt khó của hai đứa. Ninh Dương nhíu mày, có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, ba Ninh mở hộp bánh ra, dòng chữ kem to tướng làm Ninh Dương im lặng. Chúc mừng nhóm Alpaca và Cừu chính thức debut, từ nay cùng nhau bước trên con đường hoa. Ba Ninh vui vẻ, sao nào, đẹp chứ, ba còn đặt làm hình hai đứa mặc đồ hôm đó làm nhân vật nhỏ trang trí trên bánh nữa đấy. Cạch, đôi đũa trong tay Ninh Lạc rơi xuống bàn, nước mắt thấm đẫm cơm trắng, cảm giác đời sắp đến hồi kết. Ninh Dương nhắm mắt bình thản, anh cũng muốn chết rồi. Chỉ có ba Ninh vì tình anh em mà vui vẻ cười. Thanh niên mà, phải sôi nổi chút chứ. Hai đứa không biết thôi, công ty mình gần đây giá trị gấp bội đấy. Ninh Lạc, Ninh Dương nhìn ông, như thể muốn nói một lời. Đến khi trên bàn chỉ còn lại hai anh em, Ninh Lạc chậm rãi mở miệng. Anh, hay lần sau đừng đi nữa, để em tìm người khác. Em sợ trái tim non nớt của anh không chịu nổi lần đả kích thứ hai. Ninh Dương im lặng. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng ồn, anh đang suy nghĩ. Ninh Dương suy nghĩ hồi lâu, nói. Cậu nói xem, nếu anh mua lại chương trình đó, rồi để tiền đa đa bị anh hành hạ thì khả năng bao nhiêu? Mắt Ninh Lạc sáng rực. Anh, thiên tài thật. Ninh Dương cảnh giác, em lại đang ám chỉ gì về đường tóc của anh à? Ninh Lạc. Người này đi guốc trong bụng mình hả? Cậu hỏi, vậy tập sau anh còn tham gia không? Ninh Dương nhíu mày, chìm vào tranh đấu tư tưởng. Anh không quan tâm, dù sao em chắc chắn phải đi. Em quá muốn gặp đôi diễn viên chính lạnh lùng thế thân ex-CEO bá đạo kinh điển thời xưa rồi. Ai không thích ăn dưa phong cách tình yêu cưỡng ép kiểu này chứ? Ninh Dương lại rơi vào suy nghĩ sâu hơn. Anh thề rằng mình không phải người thích bát quái. Thật sự không phải. Trước đây chưa bao giờ như vậy. Ninh Lạc thấy anh còn đang suy nghĩ, liền thì thầm như ma quỷ bên tai anh. Anh à, anh biết khách mời tập sau là ai không? Ninh Dương hỏi, là ai? Chẳng lẽ anh còn quen? Ninh Lạc gật đầu lia lịa. Tất nhiên rồi, là đối thủ không đội trời chung của Sơ Trác, tổng giám đốc của cự thượng đó. Nhân vật công chính của văn học ngược theo đuổi vợ nổi tiếng nhất đó. Cốt truyện cẩu huyết kiểu gì mà anh trốn anh ấy đuổi? Khó lòng mà thoát, bỏ lỡ thì tiếc lắm. Ninh Dương chợt nhớ ra mình đã nghe từ lâu, Tổng giám đốc Tạ của Cự Thượng luôn có một tiểu minh tinh bao nuôi. Dù mình không phải người bát quái, nhưng việc nắm thóp đối thủ không thể là chuyện bát quái được. Đó chắc chắn là bí mật thương mại nghiêm túc. Ninh Dương mở miệng, anh là người có tinh thần hợp đồng, sao có thể dễ dàng vi phạm chứ? Tập sau, lại xem thế nào. 3 ngày sau, chương trình giải trí hot một lần nữa lên sóng. Địa điểm lần này là nông trại miền quê, Tiền Đa Đa mặc áo ba lỗ, đội mũ rộng vành, cầm loa hét to với các khách mời. Xây dựng miền quê mới, nuôi lợn trồng cây trải đường. Chào mừng mọi người đã đến, chủ đề kỳ này là lao động làm giàu. Ninh Lạc ngơ ngác, không phải chứ, thật sự đi về quê nuôi lợn sao? Ninh Dương lập tức hối hận, vẫn còn quá trẻ, lại tin lời Ninh Lạc xúi giục. Cách chương.